Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Phong, phong ma trùy dưới sự khống chế của Thủy Hàn Yên lao xuống. Đập về phía Diệp Thần Phong đang rơi vào hố, tung ra đòn công kích chí mạng. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong gọi Cửu Long Ngọc Bích ra, cuồn cuộn không ngừng rót hồn lực vào Cửu Long Ngọc Bích. Khống chế Cửu Long Ngọc Bích chống đỡ công kích của phong ma trùy. Đông, phong ma trùy nện xuống long khí quấn quanh Cửu Long Ngọc Bích, tạo ra sóng lớn, lực phản chấn mạnh mẽ ở mặt ngoài Cửu Long Ngọc Bích kích động, hóa giải đòn công kích chí mạng của phong ma trùy. Hắn quả nhiên có trọng bảo trong người. Ánh mắt Thủy Hàn Yên giấu trong mặt nạ bạc lóe lên, tiếp tục khống chế phong ma trùy tấn công Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, xé rách hầm ngầm, cầm Cửu Long Ngọc Bích xuất hiện giữa không trung, dựa vào tốc độ tiếp tục né tránh công kích của Thủy Hàn Yên. Ta cũng muốn xem kiếm bộ của ngươi nhanh hơn, hay kiếm bộ của ta nhanh hơn. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ né tránh, Thủy Hàn Yên chân đạp kiếm bộ đuổi theo, hai người giữa không trung hóa thành vô số ánh sáng, kịch liệt đan xen, xé rách hư không hỗn loạn thành trăm ngàn lỗ thủng. Thủy Hàn Yên này hẳn là đã tu luyện kiếm bộ đến cảnh giới tỉ mỉ. Cảm giác được tốc độ chân đạp kiếm bộ của Thủy Hàn Yên vượt qua mình, Diệp Thần Phong một bên khống chế phệ thần não khắc thôi diễn bước chân của nàng, một bên mượn Cửu Long Ngọc Bích phòng ngự tránh né. Trong khi phệ thần não khắc thôi diễn bước chân của Thủy Hàn Yên, tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong bằng chân đạp kiếm bộ không ngừng nhanh hơn, tiềm lực của cơ thể không ngừng được kích thích. Tuy nhiên, dưới những đợt công kích hung mãnh của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong vô cùng nguy hiểm, thương thế trên cơ thể không ngừng nặng thêm. Nếu không phải thân thể của Diệp Thần Phong đủ mạnh mẽ, có thể so sánh với đạo khí trung phẩm, thì những đợt công kích chí mạng liên tục của Thủy Hàn Yên đã sớm hủy diệt cơ thể của hắn. Cổ kiếm ngự thiên, bộc phát công kích mạnh mẽ, xé rách vòng vây của đại ma sứ và những người khác. Bạch Phong nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thủy Hàn Yên, âm dương đạo ý, kiếm đạo ý phun ra từ cơ thể y, hòa vào cổ kiếm thiên bàn, phát động một đòn mạnh nhất về phía Thủy Hàn Yên. Sáu đạo cổ kiếm ngự động thiên, chém phá hư vô, mang theo lực phá hoại không gì sánh kịp, chém về phía thế tiến công hung mãnh của Thủy Hàn Yên. Bởi vì uy lực một kiếm này của Bạch Phong quá lớn, khiến không gian xung quanh thân thể Thủy Hàn Yên đều xuất hiện sụp đổ, bức bách hắn phải buông tha công kích Diệp Thần Phong, toàn lực chống đỡ công kích của Bạch Phong. Oanh, phong ma trùy trong tay Thủy Hàn Yên cùng cổ kiếm ngự thiên của Bạch Phong đánh vào nhau, tạo thành lực phá hoại phảng phất muốn xé rách cả thiên khung. Chọi một kích, Bạch Phong không quan tâm đến thương thế trên thân thể, tiếp tục hướng Thủy Hàn Yên phát động công kích, không để cho hắn có cơ hội đánh chết Diệp Thần Phong. Bạch tiền bối, không biết với thực lực của ngươi, có thể hạn chế hắn một giây hành động không? Diệp Thần Phong cấp tốc uống ba viên thiên cấp hồn đan, vừa trị thương, vừa truyền âm cho Bạch Phong đang ở trạng thái phong ma. Nếu Bạch Phong có thể hạn chế được hành động của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong sẽ có thể khống chế Cửu Long Ngọc Bích, phát động một kích chí mạng, nhất cử trọng thương hắn, xoay chuyển thế cục. Thực lực của hắn thật đáng sợ, với tình trạng thân thể hiện tại của ta, không cách nào hạn chế hắn. Bạch Phong bất đắc dĩ truyền âm, ta sẽ nhường kiếm linh khôi lỗi giúp ngươi. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, liền triệu hồi kiếm linh khôi lỗi ra, nói, tiền bối chỉ cần hạn chế hắn một giây hành động, ta có thể khiến hắn bị thương nặng. Được, ta sẽ cố gắng thử. Lúc này, Bạch Phong không kịp suy nghĩ nhiều, hắn liên hợp với kiếm linh khôi lỗi không thể phá vỡ, cùng Thủy Hàn Yên kịch liệt giao chiến, mà cuộc giao chiến giữa Khương Tinh Thần, Tằng Bích Nguyệt và Ma Hậu cũng đang ở thế vô cùng nguy cấp. Dựa vào thực lực tuyệt đối, Ma Hậu khiến cho công kích liên thủ của Khương Tinh Thần và Tằng Bích Nguyệt nhiều lần trở nên vô hiệu, mà phản kích của hắn lại không ngừng làm tăng thêm thương thế cho Khương Tinh Thần và Tằng Bích Nguyệt. Lúc này, ưu thế về cảnh giới của Ma Hậu được thể hiện rõ ràng, khiến Khương Tinh Thần và Tằng Bích Nguyệt càng đánh càng nóng ruột, không ngừng nghĩ cách xoay chuyển thế cục. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, tình cảnh của bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Cổ kiếm phong tỏa không gian, khi kiếm linh khôi lỗi chính diện chống đỡ liên tục công kích của phong ma trùy, Bạch Phong phun một ngụm tinh huyết vào cổ kiếm thiên bàn, khống chế sáu thanh cổ kiếm mang theo huyết quang từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ phong tỏa không gian xung quanh thân thể Thủy Hàn Yên. Cơ hội tốt, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, không lãng phí cơ hội tuyệt hảo do Bạch Phong liều mạng tạo ra, liền khống chế Cửu Long Ngọc Bích, phát động một kích chí mạng về phía Thủy Hàn Yên, kết thúc trận chiến. Đột nhiên, hai đạo hàn quang hiện ra, sát khí đáng sợ khóa chặt Diệp Thần Phong. Sau một khắc, hai đạo hư ảnh nhàn nhạt không dấu hiệu xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Hai thanh kiếm quang vô cùng sắc bén đâm về phía ngực hắn, muốn đâm thủng bộ ngực, chấm dứt tính mạng của hắn. Không tốt, Diệp Thần Phong không ngờ rằng lại có cao thủ ẩn nấp ám sát mình, hơn nữa hai thích khách này có thủ đoạn ẩn nấp cao siêu, đã qua mặt được cả nhận thức linh hồn của Diệp Thần Phong. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Thần Phong bùng nổ toàn bộ lực lượng cơ thể, cấp tốc đánh ra hai quyền, đập vào mũi kiếm sắc bén vô cùng, cố gắng chịu thương ở hai tay, ngăn chặn công kích ám sát. Đột nhiên, lại xuất hiện một đạo kiếm quang, đâm ra một kiếm vượt quá lẽ thường, phảng phất một kiếm này đột ngột xuất hiện, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Suy, ngực Diệp Thần Phong không thể tránh né bị đạo kiếm quang cực nhanh này đâm trúng. Thân thể cường đại bị trực tiếp xuyên thủng, kiếm quang đáng sợ thế như trẻ tre đâm vào chỗ tâm mạch của Diệp Thần Phong. Lượng lớn tiên huyết phun trào ra, việc Diệp Thần Phong đột ngột bị ba sát thủ thực lực thông thiên ám sát nằm ngoài dự liệu của mọi người, một khi tâm mạch của hắn bị một kiếm này cắn nát, hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng, mặc cho người xâm lược. Chương 812, Kinh Thiên Lực, Thần Phong ta, Thần Phong, thấy Diệp Thần Phong bị kiếm quang do sát thủ đáng sợ đâm xuyên thân thể. Tiên huyết cuồng phun, Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn cùng những người khác nội tâm run lên, không màng an nguy xông tới, Ám Ảnh, tam đại sát thủ vương của Tinh La Thiên Thành, Bạch Phong, Khương Tinh Thần và những người khác nhận ra lai lịch ba sát thủ áo đen đang phát động ám sát sấm sét vào Diệp Thần Phong, con người lập tức phóng đại, cả người ngây dại, tam đại ám ảnh sát thủ là con át chủ bài lớn nhất của Tinh La Thiên Thành. Tồn tại không biết bao nhiêu năm, tuy rằng tam đại ám ảnh rất ít khi lộ diện, nhưng mỗi lần chúng ra tay, chắc chắn sẽ có người chết, ngay cả những người mạnh mẽ như Khương Tinh Thần, Bạch Phong cũng phải e dè không thôi. Hỗn độn thần mộc, phòng ngự, vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc ký sinh trong tâm mạch, chặn lại một kiếm chí mạng này, bảo vệ tâm mạch, hóa giải đòn tấn công phải giết. Việc hỗn độn thần mộc ngăn cản được một kiếm thế như trẻ tre, khiến cho ám ảnh sát thủ ám sát Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay khi hắn định tiếp tục công kích, chắc chắn sẽ đánh chết Diệp Thần Phong và cướp đoạt Cửu Long Ngọc Bích, thì Thủy Hàn Yên lại đột nhiên ra tay, đánh văng một thanh cổ kiếm, dùng sức ném phong ma chùy về phía ám ảnh sát thủ. Công kích đáng sợ đã ép lui hắn, cứu Diệp Thần Phong thoát khỏi cái chết cận kề. Ám sát bị Thủy Hàn Yên cắt đứt, hai ám ảnh sát thủ khác tiếp tục phát động công kích vào Diệp Thần Phong. Hai đạo kiếm ảnh cực nhanh như hai con độc xà đang ẩn mình, lộ ra răng nanh, liên tục phát động công kích phải giết về phía Diệp Thần Phong. Còn ám ảnh sát thủ vừa bị Thủy Hàn Yên ép lui thì lại hòa vào một đạo hắc quang quỷ dị, một kiếm đâm về phía Thủy Hàn Yên, không cho hắn cơ hội cứu viện Diệp Thần Phong. Thần Phong, cẩn thận, tốc độ ám sát của ám ảnh sát thủ quá nhanh, Bạch Phong muốn cứu viện cũng đã không kịp, chỉ có thể phát ra tiếng giống đáng sợ, ảnh hưởng đến công kích của hai sát thủ bóng đen. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt long tâm, hai tay bộc phát lực lượng kinh người, cầm Cửu Long Ngọc Bích chắn trước người, chặn lại hai kiếm phải giết này. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thi triển con bài chưa lật cuối cùng, trong nháy mắt thiêu đốt 3.000 năm thọ nguyên, mượn sức mạnh sinh mệnh mênh mông, ngăn chặn thương thế trên cơ thể, nâng cao cảnh giới lên đến chiến thú hoàng tứ cấp, để mạng lại, thực lực tăng vọt. Diệp Thần Phong điên cuồng gào thét một tiếng, chân đạp kiếm bộ, giống như một đạo kiếm quang đang lướt đi, đạt tốc độ đến mức tận cùng, phát động phản kích về phía ám ảnh sát thủ đang ám sát hắn. Một kiếm bổ ra, đạo ý, hồn lực và sức mạnh của Diệp Thần Phong đều đạt đến đỉnh cao. Đế Thiên kiếm lợi hại vô cùng chém xuống bầu trời, cắt đứt hư không, giống như một ngọn núi kiếm đáng sợ ập đến, khiến hai ám ảnh sát thủ lộ vẻ kinh nghi, không dám nghênh đón, quỷ dị thân thể mơ hồ, toàn lực né tránh. Oanh, một kiếm của Diệp Thần Phong chém vào hư không, khiến hư không hỗn loạn bị bổ ra một lỗ hổng lớn, thả ra hắc khí cuồn cuộn. Diệp Thần Phong một kiếm đã khiến hai ám ảnh sát thủ kinh sợ phải rút lui. Ám ảnh sát thủ vừa ngăn cản Thủy Hàn Yên lại đột nhiên vòng thân, hòa vào một quỹ đạo tấn công quỷ dị, một kiếm đâm về phía sau lưng Diệp Thần Phong, thần ma huyết mạch thiêu đốt, kim thân quyết, không thể tránh né. Diệp Thần Phong nổi giận gầm lên, tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng cửu tiêu, lại một lần nữa thiêu đốt thần ma huyết mạch, thi triển kim thân quyết, nâng phòng ngự của bản thân lên mức cực hạn. Suy, một kiếm quỷ dị của ám ảnh sát thủ đâm vào thân thần ma thép đúc của Diệp Thần Phong, phá vỡ ánh sáng màu vàng, nhưng không thể đâm rách thân thể vượt qua trung phẩm đạo khí của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhờ vào thực lực nội tại cường đại cùng sinh mệnh lực dồi dào, thay đổi tình thế phải chết, tránh được họa sát thân, bắt đầu phản kích, lực lượng kinh khủng vượt quá 70 triệu cân bộc phát trong cơ thể hắn. Hắn kích hoạt Đế Thiên khí linh, xoay chuyển kiếm khí ngập trời của Đế Thiên kiếm, chém rách trời đất, chém thẳng về phía ám ảnh sát thủ, không kịp né tránh, ám ảnh sát thủ đánh lén thất bại hơi biến sắc mặt. Cầm hắc kiếm trong tay toàn lực chống đỡ, đương hai đạo bảo va vào nhau, lập tức kích động ra vô tận hỏa quang, vang lên tiếng va chạm chói tai, một lực lượng đáng sợ vượt quá sức tưởng tượng của ám ảnh sát thủ truyền qua hắc kiếm vào cánh tay. Hắn, khiến hắn có cảm giác như bị núi cao đánh vào người. Cánh tay tê dại, cả người bay ra ngoài, đây là bí pháp thần thông gì, sao lại khủng bố như vậy? Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt, Bạch Phong, Khương Tinh Thần, Bạch Thanh Thiên và những người khác trợn to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Có thể nói, sự tồn tại của mệnh hồn thuật đã vượt quá phạm trù tưởng tượng và hiểu biết của họ. Người của chân ma tộc, Xâm La Điện, theo ta đi, nhìn Diệp Thần Phong thực lực tăng vọt, Đại phát thần uy, trong mắt Thủy Hàn Yên lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng hắn không ra tay tấn công Diệp Thần Phong, mà dẫn người của hai thế lực lớn rời đi. Nghe lệnh của Thủy Hàn Yên, Ma Hậu dựa vào thực lực tuyệt đối, áp chế Khương Tinh Thần và Tằng Bích Nguyệt, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn không vi phạm mệnh lệnh của Thủy Hàn Yên, quyết đoán bỏ qua hai người Khương Tinh Thần, dẫn cao thủ Chân Ma tộc và Xâm La Điện đột phá vòng vây bên ngoài Bích Ngọc Cung. Thấy người của Chân Ma tộc và Xâm La Điện bay đi, những người bị thương không nhẹ và tiêu hao nghiêm trọng như Khương Tinh Thần đã không ngăn cản. Tùy ý bọn họ rời đi, Thần Phong, chúng ta đến giúp ngươi. Khương Tinh Thần, Bạch Phong và những người khác nhanh chóng tiến đến, muốn giúp Diệp Thần Phong đối phó với ba ám ảnh sát thủ thực lực khó lường. Đánh chết bọn chúng, không cần, tự ta đối phó bọn chúng là đủ. Các vị tiền bối chỉ cần phong tỏa không gian, đừng để ba người bọn chúng trốn thoát. Diệp Thần Phong hào hứng nói, vừa mới lĩnh ngộ được thần vận kiếm bộ từ Thủy Hàn Yên. Hắn muốn dùng ba ám ảnh sát thủ để rèn luyện bản thân. Càng muốn tự tay giết chết bọn chúng, hắn vung đế thiên kiếm mở rộng phạm vi tấn công, mỗi một kiếm đều như một ngọn núi kiếm ập xuống, sức mạnh kinh khủng hoàn toàn chế ngự thế tấn công của ba ám ảnh sát thủ, buộc bọn chúng phải liên tục lui bước, còn ba ám ảnh sát thủ phản kích nhanh như chớp, nhưng với kiếm bộ của Diệp Thần Phong, chúng không thể gây ra mối nguy hiểm nào cho hắn. Khi tốc độ chân đạp kiếm bộ của Diệp Thần Phong ngày càng nhanh, hắn dần dần lĩnh ngộ được tỉ mỉ cảnh giới thứ hai của kiếm bộ. Tốc độ quỷ thần khó lường khiến ba ám ảnh sát thủ ngày càng kinh hãi. Thiên Ma Quỷ Tác, phong tỏa không gian, khi ba ám ảnh sát thủ không chịu nổi công kích khí thế như cầu vồng của Diệp Thần Phong, muốn rút lui thì năm sợi Thiên Ma Quỷ Tác từ trong cơ thể Diệp Thần Phong phóng ra. Phong tỏa không gian, sau một khắc, bốn đại đạo ý bộc phát trong cơ thể Diệp Thần Phong, như thủy triều tuôn trào, điên cuồng tràn vào đế thiên kiếm, kiếm uy cường đại khiến không khí cũng sôi sục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tài quyết thất kiếm, tài quyết, Diệp Thần Phong hai tay cầm kiếm, toàn lực chém ra, một đạo kiếm quang phảng phất như ngân hà trên tinh không, mang theo ý chí tài quyết thiên hạ bạo phát, xé rách không gian chém về phía ba ám ảnh sát thủ. Cảm nhận được uy lực của tài quyết, ngửi được khí tức nguy hiểm nồng đậm, ba ám ảnh sát thủ hơi biến sắc, đều thi triển sát chiêu lợi hại nhất nghênh đón kiếm tài quyết uy thế khủng bố. Oanh, bốn đại sát chiêu va chạm vào nhau, vụ nổ kịch liệt khiến trời đất rung chuyển, không gian vặn vẹo, không gian nơi bốn người ở trở nên hỗn loạn một mảnh, phảng phất như không gian bị tan vỡ. Khi sức mạnh hủy diệt mang theo tất cả lực lượng trời cao càng lúc càng tồi tệ, ba ám ảnh sát thủ phun máu tươi, bị hất văng ra khỏi phong bạo hủy diệt, chiến y hạ phẩm đạo khí trên người chúng cũng xuất hiện nhiều vết rách. Đón trực diện thế tiến công mạnh mẽ của Diệp Thần Phong, cả ba ám ảnh sát thủ đều bị thương. Việc Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, bộc phát công kích kinh người càng khiến mọi người ở đây bị chấn động sâu sắc. Chương 813, tái sinh biến cố, mạnh, quá mạnh mẽ, ba sát thủ vương đáng sợ nhất của Tinh La Thiên Thành lại bị Diệp Thần Phong áp chế. Rốt cuộc Diệp Thần Phong đã thi triển thần thông bí thuật gì mà lại mạnh mẽ đến mức này? Đúng vậy, bí pháp thần thông hắn thi triển quá bá đạo, sức chiến đấu lúc này của hắn có lẽ đã vượt qua chúng ta. Thấy Diệp Thần Phong đánh bay ba ám ảnh sát thủ, thể hiện thực lực kinh người, ngay cả Khương Tinh Thần, Bạch Phong và những người khác cũng bị chấn động sâu sắc. Không thể tưởng tượng được đòn sát thủ lợi hại nhất của Tinh La Thiên Thành, Tam đại sát thủ vương, lại có thể bị tiêu hao trong tay Diệp Thần Phong. Tinh Vương, ngươi có biết lai lịch của Diệp Thần Phong này không? Bạch Phong hít sâu một hơi, kìm nén nỗi kinh hoàng trong lòng, lên tiếng hỏi, hắn nói hắn là một tán tu, không môn không phái. Khương Tinh Thần cười khổ nói, điều đó không thể nào. Bạch Phong và Tằng Bích Nguyệt nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh hãi và nghi vấn trong mắt đối phương. Vương giả kiếm, đế giả thiên kiếm, sau khi bị chém bay, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ theo sát, bốn đại đạo ý, 70 triệu cân lực hoàn toàn bộc phát, liên tục thi triển đế thiên kiếm quyết, vương giả kiếm chém về phía bọn chúng. Quyết tâm đánh chết ba ám ảnh sát thủ đã đánh lén mình. Khi thế tấn công của Diệp Thần Phong ngày càng mạnh mẽ, vương giả kiếm và đế giả thiên kiếm hòa quyện vào nhau, ba sát thủ vương đã phải chịu áp lực cực lớn. Tuy nhiên, cả ba đều là thiên tài kinh thế, thực lực tự thân đạt đến cấp 5 chiến thú hoàng, sau khi biến thành hình thái thú hồn, thực lực tăng vọt vẫn có thể chống đỡ được công kích hết đợt này đến đợt khác của Diệp Thần Phong. Toàn bộ hư không cũng bị phá thành từng mảnh dưới sự tàn phá của những đòn tấn công hung hãn này. Long tâm bộc phát sức mạnh, ba sát thủ vương bắt đầu lao đến, Diệp Thần Phong hoàn toàn thiêu đốt long tâm, khí huyết cuồn cuộn trong nháy mắt rót vào toàn thân, một lần nữa tăng cường sức mạnh của hắn. Ngâm, một tiếng rồng ngâm khiến trời đất rung chuyển vang lên, Diệp Thần Phong trong nháy mắt hòa làm một với đế thiên kiếm, xoay chuyển theo hư không, giao hòa cùng đạo ý, tựa như tinh thần rơi xuống đất, lao xuống một ám ảnh sát thủ đang đâm tới với tốc độ kinh người. Oanh, đón công kích trực diện, đạo ý và sức mạnh cuồn cuộn điên cuồng tràn vào cơ thể ám ảnh sát thủ, khiến hắn liên tục phun máu tươi. Ám sát kiếm hạ phẩm đạo khí trong tay xuất hiện từng vết rách, cánh tay phải càng bị da chóc thịt bong, lộ ra xương trắng lạnh lẽo, nhân khí hợp nhất bị thương nặng, một gã ám ảnh sát thủ. Diệp Thần Phong không để cho hắn cơ hội chạy trốn, chân đạp kiếm bộ tới gần hắn, liên tục bạo phát đạo ý cùng hơn 7.000 vạn lực lượng, mở rộng đại hợp, toàn lực công kích, quyết tâm đánh gục hắn. Ong ong, Diệp Thần Phong toàn lực công kích, hai gã ám ảnh sát thủ từ hai bên trái phải kéo tới, trong tay ám sát kiếm phun ra nuốt vào những luồng sát khí tuyệt thế, như lôi đình công kích về phía Diệp Thần Phong, muốn đánh gãy thế công của hắn. Đối với công kích của hai người, Diệp Thần Phong không tránh né, mặc cho những luồng sát khí tuyệt thế bắn trúng thân thể có thể so với trung phẩm đạo khí của mình. Toàn lực công kích khiến cả người hắn bê bết máu, đánh bại ám ảnh sát thủ, khí huyết thiêu đốt, thế tiến công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế. Ám ảnh sát thủ cực kỳ nguy hiểm, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết, nâng cao thực lực đến mức tối đa, liều mạng phản công, nhưng Diệp Thần Phong quyết tâm giết hắn. Từng tòa kiếm núi hủy diệt hung hãn chém xuống, không ngừng phá hủy thân thể hắn, khiến vết thương của hắn càng thêm trầm trọng. Khi Diệp Thần Phong liên tục chém xuống 28 kiếm, hai cánh tay của hắn bị Diệp Thần Phong hung hãn chém nát, hóa thành hai luồng huyết vụ tràn ngập trên không trung. Thấy đồng bạn gặp nguy hiểm đến tính mạng, hai gã ám ảnh sát thủ cũng liều mạng, hai kiếm đâm ra, vạn vật như mất đi sự sống, tràn đầy sát khí tuyệt đối. Kiếm quang đâm về phía huyệt thái dương của Diệp Thần Phong, kiếm bộ, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, bách kiếm tề phát, công kích hai người cùng lúc, xuất hiện phía sau một tên ám ảnh sát thủ vừa tung song trường, tung một đòn chí mạng về phía hắn. Bước chân của Diệp Thần Phong vừa rồi hoàn toàn đạt đến mức cảnh giới tỉ mỉ và tốc độ phi thường. Đế vương kinh thiên trảm, một kiếm kinh thiên từ trên trời giáng xuống, hòa cùng đế vương lực, hung hăng chém vào người ám ảnh sát thủ đang bị thương nặng, phá tan phòng ngự của hắn, chém hắn từ đầu đến chân thành hai nửa, triệt để mất mạng. Mạnh, quá mạnh mẽ, một sát thủ cấp vua của Tinh La Thiên Thành bị Diệp Thần Phong phản giết. Nghe nói ám ảnh sát thủ chưa bao giờ thất thủ, mà hôm nay lại bị phản giết, chiến tích này đủ để làm khiếp sợ Tinh La Đại Lục. Không biết khi Sát Thiên Nhai biết tin tức sát thủ đáng sợ của Tinh La Đại Lục do mình đào tạo bị giết, liệu bọn họ có tức giận nổi trận lôi đình hay không? Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh chết ám ảnh sát thủ, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Sự bá đạo, cường thế của Diệp Thần Phong đã khắc sâu vào tâm trí họ. Cường thế đánh chết một gã ám ảnh sát thủ, Diệp Thần Phong cả người bê bết máu chợt quát lớn một tiếng. Nhân lúc sinh mệnh lực còn chưa biến mất, hướng hai gã ám ảnh sát thủ khác phát động công kích chí mạng, muốn thừa cơ đánh gục cả hai. Diệp Thần Phong với tốc độ cao nhất lao tới, hai đại sát thủ cấp vua cũng tiêu đốt khí huyết nghênh chiến. Ngay khi ba người đang đánh nhau đẫm máu, đột nhiên một đạo sát khí kinh thiên tái hiện, xé toạc hư không, đâm về phía Diệp Thần Phong. Quả nhiên vẫn còn người ẩn nấp. Diệp Thần Phong vẫn chưa từng sử dụng Cửu Long Ngọc Bích, một vũ khí lợi hại, chính là để đề phòng trường hợp có cao thủ tuyệt thế ẩn nấp. Cửu Long Ngọc Bích giết chết, sát khí tuyệt thế kéo đến, Diệp Thần Phong không ngừng rót hồn lực vào Cửu Long Ngọc Bích. Một con cuồng long dương nanh múa vuốt, thần uy rung trời bay ra từ Cửu Long Ngọc Bích, khuấy động thiên địa biến đổi lớn, đánh tan sát khí kinh thiên, lao về phía một nữ tử quỷ diện đột nhiên xuất hiện. Cảm nhận được sự đáng sợ của Cửu Long Ngọc Bích, nữ tử quỷ diện sau khi ám sát thất bại liên tục biến chiêu, tránh né công kích cuồng long đang lao tới, thế nhưng Cửu Long Ngọc Bích chính là cực phẩm thánh bảo. Tuy rằng Diệp Thần Phong chỉ có thể phát huy một phần vạn hai uy lực, cũng không phải người thường có thể chống lại, ngay khi công kích của nàng bị cuồng long thần uy đánh tan. Vào thời khắc Tần Lâm sinh tử, nàng đánh ra một khối đá lớn, chắn trước người, chống lại công kích của Cửu Long Ngọc Bích. Oanh, lực phòng ngự của khối đá lớn tuy kinh người, nhưng vẫn không thể đỡ được công kích của Cửu Long Ngọc Bích. Bị cuồng long thần uy nghiền nát, và sức công phá hủy diệt của Cửu Long Ngọc Bích một lần nữa chấn nhiếp tất cả mọi người, khiến họ cảm thấy linh hồn run rẩy, không ít người run lên bần bật. Chúng ta đi, lợi dụng khối đá lớn chặn lại trong giây lát, nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện này quả quyết rút lui, cùng hai gã ám ảnh sát thủ phá vòng vây bỏ chạy. Chạy đi đâu? Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt cùng những người khác chợt quát lớn, cầm trong tay đạo khí cường đại, đạo bào toàn lực ngăn cản, muốn cản bọn họ lại, nhưng nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện có thực lực đáng sợ, hơn nữa thủ đoạn kinh người, cùng với hai gã ám ảnh sát thủ vô ảnh ám sát, rất nhanh đã xông qua phòng tuyến của Khương Tinh Thần, bị thương không nhẹ và hao tổn nghiêm trọng. Phá vây bỏ đi, các vị tiền bối, không nên đuổi. Tuy rằng Diệp Thần Phong không cam lòng, nhưng sau khi sử dụng Cửu Long Ngọc Bích, thân thể Diệp Thần Phong xuất hiện cảm giác suy yếu nghiêm trọng. Hơn nữa sinh mệnh lực thiêu đốt bắt đầu biến mất, đành phải gọi Khương Tinh Thần cùng những người khác lại, mặc cho nữ tử thần bí cứu đi hai gã ám ảnh sát thủ, biến mất ở chân trời. Chương 814, đi trước Tinh La Hoàng Lăng. Thần Phong ta, huynh có khỏe không? Cảm nhận được thân thể Diệp Thần Phong hết sức yếu ớt, cả người bê bết máu, Linh Ngư lập tức đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy thân thể hắn, lo lắng hỏi, yên tâm đi, ta không sao. Sắc mặt hơi tái nhợt, Diệp Thần Phong mỉm cười, cố gắng tươi tỉnh, gượng gạo nói, Ba vị tiền bối, việc thu dọn tàn cuộc xin giao cho các vị, ta đi chữa thương, thân thể Diệp Thần Phong quá suy nhược, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn lập tức mang theo Linh Ngư, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn rời khỏi khu vực cấm của Bích Ngọc Cung, tìm một nơi tương đối yên tĩnh trong cung, bày ra bách sát trận chữa thương. Trong trận chiến này, Diệp Thần Phong tuy rằng đại phát thần uy, liên tiếp giết Lục Bào, Kim Sư Vương, cùng với sát thủ cấp vua của Tinh La Thiên Thành, nhưng Thủy Hàn Yên và ám ảnh sát thủ đã gây ra cho hắn những vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa hắn còn thiêu đốt 3.000 năm thọ nguyên, khiến hắn phải nuốt một quả sinh mệnh nữa để khôi phục. Sau khi tiêu hao quả sinh mệnh thứ hai, số lượng quả sinh mệnh còn lại của Diệp Thần Phong chỉ còn một. Tuy nhiên, trong trận chiến sinh tử kịch liệt này, Diệp Thần Phong cũng thu hoạch không ít lợi ích. Huyết Long Hoàng không chỉ hoàn toàn dung hợp linh hồn thú của Lục Bào và những người khác, mà còn tiến thêm một bước nâng cao thực lực của hắn. Diệp Thần Phong còn lĩnh ngộ được kiếm đạo ở mức vi cảnh chân đế, tăng lên rất nhiều về tốc độ. Diệp Thần Phong toàn lực chữa thương, Bích Ngọc Cung cũng bắt đầu quá trình trùng tu. Tuy rằng trong trận chiến này Bích Ngọc Cung tổn thất thảm trọng, nhưng năm cao đồ của Tằng Bích Nguyệt cùng một vài đệ tử xuất sắc nhất của Bích Ngọc Cung may mắn tránh được nạn, không bị ảnh hưởng đến căn cơ. Điều này khiến Tằng Bích Nguyệt càng thêm cảm kích Diệp Thần Phong. Nếu không có Diệp Thần Phong ngăn cơn sóng dữ, với thế trận Thiên La Địa Võng mà chân ma tộc bày ra cùng cao thủ được phái đến, bọn họ rất có thể bị tiêu diệt toàn bộ, cơ nghiệp hơn 10 vạn năm của Bích Ngọc Cung cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ba ngày sau, Diệp Thần Phong cơ bản đã trị hết thương thế, khôi phục thọ nguyên và xuất quan. Biết tin hắn xuất quan, Khương Tinh Thần, Tằng Bích Nguyệt, Bạch Phong lập tức đến gặp, bày tỏ lòng cảm kích. Thần Phong, ba chúng ta nợ ngươi quá nhiều, thật không biết làm thế nào để trả lại. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã khôi phục lại cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1, nhưng Khương Tinh Thần và hai người kia không dám khinh thị hắn, đối đãi với hắn như một cao thủ có cảnh giới ngang nhau. Nhất là sau khi Diệp Thần Phong thể hiện hai lá bài tẩy mệnh hồn thuật và Cửu Long Ngọc Bích, bọn họ càng thêm chấn động không thể nào quên được. Ba vị tiền bối khách khí rồi, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, bất quá sau khi hóa giải được nguy cơ của Tinh La Đại Lục, ta thật sự có chuyện muốn nhờ. Thần Phong, không biết ngươi có chuyện gì cần bọn ta giúp? Bạch Phong hỏi. Ta muốn nhờ ba vị tiền bối theo ta đi cầu hôn. Diệp Thần Phong trầm tư một lát, nói, Nguyệt gia sở dĩ đối địch với Diệp Thần Phong, không đồng ý gả Nguyệt Nghê Thường cho hắn, chính là vì hắn không có quyền thế, không thể mang lại lợi ích lớn cho Nguyệt gia. Còn nếu Diệp Thần Phong trở thành thành chủ Tinh La Thiên Thành, mang theo ba đại cao thủ Khương Tinh Thần đi cầu hôn, tình hình sẽ khác. Cầu hôn, ngươi đã có ý chung nhân rồi sao? Bạch Phong lộ vẻ thất vọng, lớn tiếng hỏi, ừ, nhưng gia tộc của nàng không chấp nhận ta. Vì vậy ta muốn nhờ ba vị tiền bối giúp ta tạo thanh thế, rồi mới đi cầu hôn. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ta nói này, gia tộc nào mà lại không chấp nhận ngươi vậy? Bọn họ mù rồi à? Bạch Phong trực tiếp buông lời thô tục, hắn không thể tưởng tượng nổi gia tộc nào lại không có mắt đến vậy. Lại đẩy một yêu nghiệt tuyệt thế như thế ra ngoài, sau khi chuyện ở Tinh La Đại Lục kết thúc, ta sẽ nói rõ với ba vị tiền bối. Diệp Thần Phong nói, được, chỉ cần ba lão già chúng ta còn sống, chúng ta sẽ cùng ngươi đi cầu hôn. Khương Tinh Thần dõng dạc nói, tiền bối, thực ra các vị cũng không cần quá bi quan, tuy rằng thực lực của địch nhân vượt xa chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội lật ngược tình thế. Cảm thấy ba người Khương Tinh Thần không đủ tự tin, Diệp Thần Phong chậm rãi nói, hai, trận chiến này chúng ta tuy thắng, nhưng thực lực của địch nhân vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tằng Bích Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, nói, nếu cảm giác của ta không sai, thì người cuối cùng xuất hiện, cứu đi hai gã ám ảnh sát thủ chính là liên tinh của Tinh La Thiên Thành. Từ chiến lược đáng sợ mà hắn thể hiện, có lẽ hắn đã đi trước chúng ta một bước, đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 rồi. Liên tinh, vậy mà là hắn. Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, bất ngờ, không ngờ người phụ nữ bí ẩn suýt bị Cửu Long Ngọc Bích đánh chết lại là hồng nhan năm xưa của bát sát chiến hoàng, cuối cùng lại đầu quân vào sát thiên nhai ôm ấp Liên tinh. Sau trận chiến này, ta nghĩ chân ma tộc và Tinh La Thiên Thành sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian, sẽ không chủ động tấn công nữa. Và nếu ba vị tiền bối trong thời gian này đều đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6, Bạch gia chủ và Khương gia chủ đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5, chúng ta sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Diệp Thần Phong nói, hai, đột phá cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 khó khăn biết bao. Ta tuy rằng cách đột phá không xa, nhưng bước cuối cùng này, ta đã dùng gần trăm năm vẫn không thể vượt qua. Bạch Phong nghe Diệp Thần Phong nói vậy, nhẹ nhàng thở dài, nhưng ánh mắt Khương Tinh Thần lại sáng lên, bởi vì hắn biết, Diệp Thần Phong nắm giữ đan phương có thể giúp họ đột phá cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 trong thời gian ngắn. Bạch tiền bối, Tằng tiền bối, ta cũng không giấu gì các vị, ta đang nắm giữ một đan phương thượng cổ, bên trên ghi lại Hoàng Cực Đạo Đan, có thể giúp các vị đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 trong thời gian ngắn. Và chuyện này, ta đã nói với Khương tiền bối rồi, nhờ ông ấy giúp thu thập linh vật luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan. Diệp Thần Phong thẳng thắn nói, Hoàng Cực Đạo Đan, ngươi có đan phương luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan? Bạch Phong và Tằng Bích Nguyệt đều đã từng nghe về Hoàng Cực Đạo Đan. biết dược lực nghịch thiên của nó, nếu Diệp Thần Phong có thể luyện chế ra Hoàng Cực Đạo Đan, thì họ thật sự có cơ hội đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 trong thời gian ngắn. Ừ, nhưng linh vật để luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan tương đối hiếm, muốn thu thập đủ cũng không dễ dàng, vì vậy ba vị tiền bối có lẽ sẽ phải trả một cái giá nào đó. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đừng lo, chuyện thu thập linh vật cứ giao cho chúng ta, dù phải lật tung cả Tinh La Đại Lục lên, ta cũng nhất định sẽ tìm đủ. Bạch Phong vỗ ngực đảm bảo, tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, nói cho Bạch Phong và những người khác biết những linh vật cần thiết để luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan. Ba vị tiền bối, ta có việc phải đi một thời gian, nếu ba vị tiền bối thu thập đủ linh vật luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan, chỉ cần dùng truyền tin châu báo cho ta, ta sẽ lập tức trở về. Thần Phong, ngươi định đi đâu? Khương Tinh Thần hỏi, Tinh La Thiên Thành. Thần Phong, như thế quá nguy hiểm, nếu người Tinh La Thiên Thành phát hiện ra các ngươi sẽ không toàn mạng. Ba người Khương Tinh Thần không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn đến vậy. Trong thời điểm quan trọng này lại mạo hiểm đến Tinh La Thiên Thành. Vội vàng khuyên can, yên tâm đi tiền bối, bọn ta sẽ không lỗ mãng. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, hơn nữa ta cũng muốn mượn tài nguyên tu luyện của Tinh La Thiên Thành, để rèn luyện bản thân hơn nữa. Việc này, Khương Tinh Thần thấy Diệp Thần Phong đã quyết tâm, không khuyên can nữa, nghiêm túc dặn dò, vậy được rồi, lần đến Tinh La Thiên Thành, các ngươi nhất định phải cẩn thận, phải đề phòng Sát Thiên Nhai và Liên Tinh, hai người bọn họ liên thủ, đủ sức quét ngang cả Tinh La Đại Lục, đến đây, đây là chút lòng thành của ba chúng ta, các ngươi hãy giữ lấy. Biết được bốn người Diệp Thần Phong muốn đến Tinh La Thiên Thành, ba người Khương Tinh Thần cũng không keo kiệt, đưa cho họ không ít linh đan diệu dược và thiên địa linh vật để phòng thân. Ba vị tiền bối bảo trọng, chúng ta đi. Nói xong, bốn người Diệp Thần Phong từ biệt Khương Tinh Thần và những người khác, lặng lẽ rời khỏi Bích Ngọc Cung đang được trùng tu, nhưng họ không lập tức đến Tinh La Thiên Thành, mà là theo bản đồ địa hình trong tay Phó Thanh Sơn, bay về hướng lăng mộ bí mật lớn nhất của Tinh La Đại Lục. Tinh La Hoàng Lăng, chương 815, Tinh La Hoàng Lăng, Loạn Vân Phong, cuối cùng chúng ta cũng tìm được rồi. Bốn người Diệp Thần Phong theo bản đồ địa hình chỉ dẫn, bay hơn nửa tháng, đến một vùng núi non trùng điệp, núi nối tiếp núi, mây mù bao phủ quanh năm. Trong núi có vô số thác nước, cây cổ thụ và rừng nguyên sinh, từ xa nhìn lại, từng ngọn núi cao sừng sững như muốn chạm trời, mây mù thác loạn, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ, và nơi này chính là địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Tinh La Hoàng Lăng nằm trong dãy núi Loạn Vân Phong, ừ, trong dãy núi có người. Diệp Thần Phong và ba người vừa bay vào địa hình phức tạp trong dãy núi. Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại của mình đã nhận thấy được khí tức của người trong dãy núi. Hắn đoán rằng vị trí Tinh La Hoàng Lăng hẳn là đã bại lộ từ lâu. Chân Ma tộc và Tinh La Thiên Thành đã phái người giám thị ở đây. Vòng qua một vài cơ sở ngầm giấu trong dãy núi, Diệp Thần Phong và ba người dựa theo chỉ dẫn trên địa đồ, nhanh chóng hướng về nơi sâu trong Loạn Vân Phong bay đi. Càng thâm nhập vào bên trong, Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại của mình phát hiện không ít thiên thú cường đại và cấm chế ở nơi sâu trong Loạn Vân Phong, đặc biệt là những cấm chế cổ xưa ở sâu trong núi. Đến cả Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. May mắn thay, bốn người Diệp Thần Phong có địa đồ chỉ dẫn, hơn nữa với khả năng nhận biết mạnh mẽ của linh hồn Diệp Thần Phong, bọn họ đã vòng qua được những nguy hiểm trùng trùng, thận trọng xâm nhập. Sau khoảng một ngày, Diệp Thần Phong và ba người, theo chỉ dẫn của địa đồ, đã đến được nơi sâu nhất của Loạn Vân Phong. Trong không gian này, ẩn chứa vô số cấm chế tấn công cổ xưa. Nếu không cẩn thận chạm vào, sẽ gặp phải sự tấn công của cấm chế và bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi người đi theo ta, vượt qua phiến cấm chế này, chính là ngoại vi Tinh La Hoàng Lăng. Diệp Thần Phong liếc nhìn bản đồ đánh dấu trong tay, khống chế sức mạnh phệ thần não phóng xạ ra ngoài, tính toán một con đường an toàn, dẫn theo Sát Lục Chi Vương và hai người nữa, luồn lách trong không gian dày đặc cấm chế mà tiến lên. Nhưng đi đến phía trước, không gian đã bị phong tỏa hoàn toàn bởi những cấm chế cường đại, ngăn cản bước tiến của bốn người Diệp Thần Phong. Phệ Không Trùng, xem ngươi. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, gọi Phệ Không Trùng vừa đột phá đến cấp 7 thiên thú ra lệnh cho nó thôn phệ cấm chế không gian, mạnh mẽ mở ra một lối đi, tiến đến đầu bên kia của không gian cấm chế nồng nặc linh khí. Họ gặp được cửa vào Hoàng Lăng, nơi bị phong ấn bởi một cấm chế cường đại. Vũng, nhìn cánh cửa Hoàng Lăng đen kịt như mực, nuốt chửng ánh sáng, trên đó có 6 cái lỗ. Diệp Thần Phong biết, đây chính là 6 lỗ khóa để mở Tinh La Hoàng Lăng. Không biết với sức công kích của Cửu Long Ngọc Bích, có thể mạnh mẽ phá tan cửa vào Tinh La Hoàng Lăng hay không? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi Cửu Long Ngọc Bích ra, chuẩn bị chờ Phệ Không Trùng phá vỡ trận văn cấm chế. Cùng Sát Lục Chi Vương và những người khác cùng nhau tấn công cửa vào Hoàng Lăng, thử mạnh mẽ mở nó ra. Công kích, sau một lúc lâu, Phệ Không Trùng đã cố sức phá vỡ cấm chế phong tỏa cửa vào Hoàng Lăng. Diệp Thần Phong và ba người, tất cả đều đã sẵn sàng, thi triển những đòn tấn công mạnh nhất, oanh kích cánh cửa mộ đen kịt, rầm rầm oanh, chịu đòn tấn công từ Cửu Long Ngọc Bích và những chí bảo cổ kính khác. Cánh cửa mộ đen vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sức mạnh đáng sợ chấn động khiến không gian xuất hiện nhiều vết rách. Nhưng dù chịu những đòn tấn công đáng sợ như vậy, cánh cửa mộ đen của Tinh La Hoàng Lăng vẫn không hề sứt mẻ, không hề bị ảnh hưởng, thật kiên cố, nhìn cánh cửa mộ đen không hề có dấu hiệu hư hao. Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, cuộc tấn công thất bại. Diệp Thần Phong nhanh chóng ngồi xuống ở bên ngoài Tinh La Hoàng Lăng, nơi linh khí nồng nặc, để hồi phục hồn lực gần như cạn kiệt, hắn chuẩn bị tiếp tục khống chế Cửu Long Ngọc Bích để tấn công. Khoảng nửa ngày sau, Diệp Thần Phong đã hồi phục hồn lực, hắn ra lệnh cho Phệ Không Trùng cắn nuốt cấm chế tạo ra một lỗ hổng lớn, rồi tiếp tục khống chế Cửu Long Ngọc Bích để tấn công. Tuy nhiên, cửa mộ Hoàng Lăng có sức phòng thủ quá kiên cố, mặc cho Diệp Thần Phong và những người khác tấn công thế nào cũng không thể lay chuyển mảy may. Sau nhiều lần thử, cuối cùng Diệp Thần Phong đành phải bỏ cuộc. Tinh La Hoàng Lăng này quả không hổ là mộ địa của Tinh Hoàng, người đứng đầu Tinh La Đại Lục, chỉ riêng cánh cửa mộ thôi đã kiên cố như vậy, thật không biết bên trong còn có những hiểm nguy gì. Diệp Thần Phong nhìn cánh cửa mộ không thể phá vỡ, khẽ thở dài nói, Thần Phong, ta thấy nơi này không tệ, linh khí tinh thuần lại rất yên tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất thích hợp để tu luyện, hay là chúng ta tu luyện ở đây một thời gian, đợi khi thực lực của chúng ta tiến thêm một bước nữa, rồi thử tấn công cánh cửa mộ này xem có phá được không? Phó Thanh Sơn đề nghị, được, vậy chúng ta sẽ tu luyện ở đây một thời gian. Tình hình nội loạn ở Tinh La Đại Lục đã cho Diệp Thần Phong thấy được sự đáng sợ của Tinh La Thiên Thành và chân ma tộc, để có thể đối đầu trực diện với bọn họ và trở thành thành chủ Tinh La Thiên Thành, Diệp Thần Phong cần phải nâng cao thực lực của mình hơn nữa. Nếu Diệp Thần Phong có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, hắn cảm thấy với thực lực của mình, hẳn là có thể hoàn toàn nắm trong tay một trọng không gian càn khôn cảnh. Tùy ý ra vào, đến lúc đó, có càn khôn cảnh làm lá bài hộ mệnh, dù thân phận của hắn bị bại lộ, Diệp Thần Phong cũng không cần phải e ngại. Cho dù sát thiên nhai và liên tinh có những thủ đoạn thông thiên, cũng đừng mơ phá được phòng ngự của càn khôn cảnh. Huyết Hà, Phó Tam Thúc, Linh Nhi, ba viên đại đạo đan này ta tặng cho các ngươi, hãy cố gắng sớm ngày đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong không giữ lại, mang ba viên đại đạo đan đưa cho ba người sát lục chi vương. Đại đạo đan, nhìn viên đại đạo đan màu trắng sữa, đầy những đường vân đan sen, tỏa ra mùi thơm ngát, Phó Thanh Sơn lộ vẻ vui mừng tột độ. Trải qua những trận huyết chiến liên miên, thực lực của Phó Thanh Sơn đã tăng lên không ít. Trong hoàn cảnh tu luyện tuyệt vời này, hắn hoàn toàn tự tin có thể mượn dược lực và đạo ý ẩn chứa trong đại đạo đan để đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2. Tốt rồi, lần này chúng ta bế quan 3 tháng, 3 tháng sau chúng ta sẽ rời khỏi đây, đi đến Tinh La Thiên Thành. Nói xong, Diệp Thần Phong và ba người đều tự tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện bên ngoài Tinh La Hoàng Lăng. Bắt đầu 3 tháng bế quan, không biết đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh có thể nâng cao thực lực của ta đến mức nào. Diệp Thần Phong lấy ra đạo linh đang bị phong ấn bằng vô số trận văn, tự lẩm bẩm, Thủy Hàn Yên có thể đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 trong thời gian ngắn như vậy, ngoài việc dung hợp được lượng lớn sinh mệnh lực ở vùng cấm sinh mệnh, hẳn là còn luyện hóa đạo linh, vì vậy, Diệp Thần Phong tự tin có thể mượn đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh để phá tan cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, đạo linh, luyện hóa. Diệp Thần Phong giải khai phong ấn của đạo linh, rạch một đường ở ngực, ấn đạo linh chứa đựng năng lượng cường đại trực tiếp vào trong cơ thể, khống chế Tử Diễm Thiên Hỏa để luyện hóa. Oanh, bị Tử Diễm Thiên Hỏa luyện hóa, đạo linh lập tức bộc phát ra nguồn năng lượng vô cùng lớn, giống như thủy triều đang chạy xiết, theo kinh mạch của Diệp Thần Phong mà lan tỏa khắp nơi trong cơ thể. Sức mạnh ẩn chứa trong đạo linh vô cùng đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong dựa vào chân linh thể cường đại của mình vẫn cố gắng chịu đựng. Ma khí, đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh quả nhiên chứa đựng ma khí. Khi đạo linh điên cuồng giải phóng năng lượng, Diệp Thần Phong cảm nhận được sự tồn tại của ma khí. Tuy nhiên, khi hỗn độn thần mộc sinh trưởng, ma khí ẩn chứa trong đạo linh không còn là mối đe dọa đối với hắn nữa. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, điều khiển hỗn độn thần mộc trải rộng hàng vạn rễ cây ngũ sắc khắp cơ thể, thôn phệ ma khí trong kinh mạch, trấn áp sức mạnh đang tuôn trào của đạo linh. Tiếp đó, Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết với tốc độ tối đa, điên cuồng luyện hóa năng lượng đạo linh giải phóng, tấn công cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2. Rất nhanh, hơn 2 tháng đã trôi qua. Chương 816, đột phá, chiến thú hoàng cấp 2. Hô, luyện hóa một nửa đạo linh, huyết long hoàng rốt cuộc đã trưởng thành đến cực hạn. Hồn lực trong cơ thể ta cũng đã đạt đến trạng thái bão hòa. Sau hơn 2 tháng luyện hóa, Diệp Thần Phong đã đạt đến cảnh giới cực hạn, tu luyện căn cơ càng thêm vững chắc, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mượn sức mạnh cường đại của đạo linh, bắt đầu tấn công bình cảnh. Ung ung, khi Diệp Thần Phong toàn lực tấn công cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, không gian trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện mây đen cuồn cuộn, che khuất ánh mặt trời rực rỡ, toàn bộ không gian trở nên tối tăm. Quả nhiên, ta luyện hóa đạo linh vốn không nên xuất hiện ở Đấu Hồn Đại Lục, đã đưa tới thiên phạt. Cảm nhận được sức mạnh thiên phạt trong mây đen, Diệp Thần Phong tỉnh lại trong khi đang tu luyện. Tuy nhiên, đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh đã bị trấn áp và tiêu hao nghiêm trọng trong vô số năm tháng, vì vậy thiên phạt mà nó gây ra kém xa thiên phạt ngũ hành và thiên địa đạo đồ mà Long Tâm đã gây ra. Thiên phạt, Thần Phong đột phá cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, vậy mà lại đưa tới thiên phạt, hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Phó Thanh Sơn và những người khác đang tu luyện ở các nơi cũng bị thiên phạt của Diệp Thần Phong đánh thức, nhìn mây đen như thiên binh vạn mã đang kéo đến, cảm nhận được sức mạnh tử vong ẩn chứa trong kiếp vân. Phó Thanh Sơn và Sát Lục Chi Vương không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ. Vượt qua thiên phạt tuy nguy hiểm, nhưng lợi ích mà nó mang lại không thể đo lường được. Bọn họ không dám tưởng tượng, Diệp Thần Phong sau khi trải qua sự tẩy lễ của thiên phạt, đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, thì sự lĩnh ngộ về đạo ý của hắn sẽ thăng hoa đến mức nào. Sau khoảng một nén nhang, một tiếng sấm đinh tai nhức óc, vang vọng cửu tiêu từ trong kiếp vân dày đặc, làm rung chuyển cả núi non loạn vân phong, khiến thiên thú, linh thú trong núi sâu hoảng loạn bỏ chạy, toàn bộ núi non loạn vân phong rơi vào hỗn loạn, ngay cả những cơ sở ngầm của chân ma tộc và tinh la thiên thành đang ẩn mình trong dãy núi. Phụ trách giám thị động tĩnh của núi non loạn vân phong cũng bị kinh động. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có yêu thú đáng sợ nào đang độ kiếp ở nơi sâu trong loạn vân phong? Nhìn kiếp vân đang cuộn trào dữ dội, những cơ sở ngầm của hai thế lực lớn trợn mắt kinh ngạc, bị chấn động sâu sắc. Đến rồi, nhìn kiếp vân trên đỉnh đầu nhanh chóng quay về, dẫn động thiên địa biến đổi lớn, sức mạnh thiên phạt đáng sợ cực nhanh hội tụ. Diệp Thần Phong mở đôi mắt sắc bén như dao, chậm rãi đứng dậy. Lúc này khí huyết trong người hắn dâng trào, sức mạnh trong cơ thể như biển đang cuộn sóng không ngừng tuôn trào. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, kiếm ý dâng trào giống như kiếm thần hạ phàm. Ung ung, kiếp vân đang quay về dung chuyển, một đạo thiên phạt lớn như thùng nước ẩn chứa sức mạnh đại đạo xé toạc kiếp vân dày đặc, mang theo sức phá hoại vô tận, phá tan những cấm chế cổ xưa ẩn giấu trong loạn vân phong, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với sự tấn công của thiên phạt hủy diệt, trong mắt Diệp Thần Phong hiện lên vẻ không hề sợ hãi. Chân hắn đạp kiếm bộ, xuất hiện giữa hư không, với tư thái mạnh mẽ, đón nhận sự tẩy lễ của thiên phạt. Oanh, đạo thiên phạt mang theo sức mạnh đại đạo đánh vào thân thể cường đại của hắn, khiến hắn run lên, trong nháy mắt đã nuốt chửng hắn. Sức mạnh đại đạo đáng sợ như thủy triều tuôn ra, điên cuồng phá hoại thân thể hắn, xâm nhập vào bên trong cơ thể, muốn hủy diệt hắn. Kiếm đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, đối mặt với sự tấn công đáng sợ của thiên phạt, Diệp Thần Phong với thân thể kinh người, hoàn toàn không hề sợ hãi. Hắn bộc phát toàn bộ đạo ý đã lĩnh ngộ, vung quyền nghênh đón, xé nát thiên phạt đáng sợ, thăng hoa nhận thức của bản thân về đạo ý, quá mạnh mẽ, thực lực của Thần Phong quá mạnh mẽ, hắn vậy mà dùng cách này để độ kiếp, ta rất muốn biết, sau khi đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, thực lực của hắn sẽ cường đại đến mức nào. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong đối chọi với thiên phạt, Phó Thanh Sơn bị chấn nhiếp sâu sắc. Dù mượn đại đạo đan, Phó Thanh Sơn đã lĩnh ngộ thương đạo ý và quang đạo ý đến cảnh giới ngũ trọng thiên, cũng đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2. Nhưng hắn cảm thấy, Diệp Thần Phong sau khi đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, chỉ cần một chiêu là có thể nháy mắt giết hắn. Đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, Diệp Thiếu không cần mượn ngoại lực, hẳn là có thể chính diện đối đầu với chiến thú hoàng cấp 5. Sát Lục Chi Vương nói, cũng bị thực lực kinh người của Diệp Thần Phong thuyết phục sâu sắc. Đứng giữa thiên phạt, Diệp Thần Phong toàn lực công kích, nhìn hắn bộc phát đạo ý kinh thiên, không ngừng xé nát thiên phạt. Đột nhiên, trong thiên phạt xuất hiện một sức mạnh kỳ dị, xâm nhập vào biển hồn của hắn, trực tiếp tấn công linh hồn của hắn. Tấn công linh hồn, Diệp Thần Phong không ngờ rằng trong thiên phạt còn ẩn chứa tấn công linh hồn. Linh hồn bị thương, đầu như kim châm, phản ứng cũng trở nên chậm chạp một chút, toàn bộ thân thể bị thiên phạt đáng sợ đánh xuống mặt đất. Vệ thần não, hộ linh, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong điều khiển vệ thần não bảo vệ linh hồn, thôn phệ sức mạnh bí ẩn đang tấn công linh hồn, ổn định thân thể. Một khắc sau, Diệp Thần Phong bước một bước, trăm kiếm cùng phát, không ngừng thăng hoa kiếm đạo văn vờn quanh thân thể hắn, nghiền nát thiên phạt đang tấn công điên cuồng. Tiếp đó, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý dung hợp lại thành một bàn tay lớn đạo ý, nghênh đón thiên phạt, không ngừng phá hủy thiên phạt đáng sợ. Oanh, sau những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bàn tay lớn đạo ý do Diệp Thần Phong ngưng tụ đã trực tiếp đánh tan thiên phạt đang cuồng long, đánh thủng một lỗ lớn trên kiếp vân dày đặc. Đó là cái gì? Một bàn tay? Chẳng lẽ không phải yêu thú đang độ kiếp ở nơi sâu trong loạn vân phong? Mau nhìn, có người! Một bóng người lao vào kiếp vân, những cao thủ của chân ma tộc và tinh la thiên thành đang nhanh chóng tiến đến gần, bị bàn tay lớn đạo ý do Diệp Thần Phong ngưng tụ chấn nhiếp sâu sắc, hai chân mềm nhũn. Đột nhiên bọn họ thấy một cái bóng mờ như một thanh kiếm thần đang bay vào kiếp vân đầy hủy diệt đạo ý. Rầm rầm oanh, Diệp Thần Phong lao vào kiếp vân, lập tức phát huy thực lực và đạo ý đến mức tận cùng, không ngừng đánh tan thiên phạt từ bốn phương tám hướng lao tới, rèn luyện thân thể, thăng hoa đạo ý, tấn công cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, tiềm năng trong thân thể hắn cũng không ngừng bị kích thích khi chiến đấu dữ dội. Điên cuồng dung hợp năng lượng mà đạo linh giải phóng, lột xác thân thể, theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong không ngừng chịu sự tẩy lễ của thiên phạt. Sự lĩnh ngộ về đạo ý ngày càng sâu sắc, vô số đạo văn được khắc vào trong cơ thể hắn, đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh, cũng trong quá trình tẩy lễ của thiên phạt, đã được giải phóng hoàn toàn, hòa nhập vào trong cơ thể Diệp Thần Phong. Sau khi dung hợp toàn bộ năng lượng của đạo linh, thân thể Diệp Thần Phong như một lò lửa đang bùng cháy. Hồn lực đáng sợ trực tiếp phá tan mọi bình cảnh, đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, thực lực của bản thân đã được nâng cao vượt bậc. Thiên phạt, phá cho ta, cảnh giới đột phá, từng đạo âm thanh vang động núi sông như tiếng long ngâm vang lên. Diệp Thần Phong dựng thân giữa hư không, từ trong thân thể phát tiết ra lực lượng kinh khủng, oanh kích vào đám kiếp vân đang cuồn cuộn, nhất cử xé rách kiếp vân đáng sợ, phá tan thiên phạt, càn khôn cảnh, đệ nhất trọng không gian toàn bộ khai hỏa. Diệp Thần Phong đem cuồn cuộn hồn lực rót vào càn khôn cảnh, xông phá toàn bộ cấm chế trong không gian đệ nhất trọng của càn khôn cảnh. Ý niệm khẽ động, tiến vào bên trong. Chương 817, càn khôn bí cảnh, linh khí thật nồng nặc, mở ra toàn bộ cấm chế không gian đệ nhất trọng của càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong phát hiện linh khí trong không gian này đã đạt tới mức độ cực kỳ nồng nặc. Ở khu vực nòng cốt của đệ nhất trọng không gian, linh khí phiêu đãng trong không khí càng bày ra trạng thái dịch thể. Mỗi một sợi linh khí dịch thể đều có giá trị tương đương linh đan. Càn khôn cảnh này không hổ là di vật do thần ma lưu lại. Tu luyện tại không gian này, tốc độ tu luyện e rằng có thể gấp 10 lần so với bên ngoài. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem số lượng lớn linh khí dịch thể hấp thu vào thân thể. Nhất thời cảm giác toàn thân tế bào đều trở nên sống động. Thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái, đó là thượng cổ đằng, cần thượng cổ đằng để luyện chế hoàng cực đạo đan. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực cường đại bao trùm toàn bộ càn khôn cảnh. Ở trong không gian vừa mới mở ra cấm chế, phát hiện có rất nhiều thiên địa linh vật sinh trưởng. Trong số những thiên địa linh vật đó, hai bụi cây có phiến lá màu xám nâu, hình hồ lô, đầy những văn lộ cổ xưa, quấn quanh một gốc cây cổ mộc khô héo đã thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Hai bụi cây mây màu xám này chính là một trong những vị thuốc chủ yếu để luyện chế hoàng cực đạo đan. Thượng cổ đằng, ngoài thượng cổ đằng, còn có vài cây linh vật thiên địa đỉnh cấp khác cũng có giá trị xa xỉ. Nhưng Diệp Thần Phong không hái mà để lại cho Linh Ngư. Biến mất rồi, Thần Phong sao đột nhiên biến mất? Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn và Linh Ngư trợn to hai mắt, nhìn Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị trên trời sau khi thiên kiếp qua đi. Tất cả đều bối rối, ngay khi ba người thả ra linh hồn cường đại, cảm ứng vị trí của Diệp Thần Phong thì một đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện. Diệp Thần Phong đã rời khỏi càn khôn cảnh, trở về trên bầu trời. Thần Phong, ngươi vừa đi đâu vậy? Phó Thanh Sơn không biết sự tồn tại của càn khôn cảnh, vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Đi, ta mang các ngươi đến một nơi tốt để tu luyện. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, không nên chống cự lực truyền tống. Nói rồi, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh, thả ra lực truyền tống cường đại, đưa Phó Thanh Sơn, Sát Lục Chi Vương và Linh Ngư vào trong càn khôn cảnh. Linh khí thật nồng nặc, nơi này thật xinh đẹp. Thần Phong, đây rốt cuộc là đâu? Phó Thanh Sơn phát hiện rất nhiều linh khí dịch thể phiêu đãng trong càn khôn cảnh, cùng với thiên địa linh thảo sinh trưởng tươi tốt, trong lòng dâng lên sóng lớn. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại có không gian chí bảo có thể dung nạp sinh linh như vậy. Đây là một bảo vật ta có được ở Phiêu Miểu Tiên Cảnh năm xưa. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, sau này, các ngươi cứ tu luyện ở đây, tốc độ tu luyện của các ngươi ở nơi này có thể đạt tới gấp 10 lần so với bên ngoài. Hơn nữa, các ngươi có thể tùy ý hái thiên địa linh vật sinh trưởng ở đây. Tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Phó Thanh Sơn cười lớn, hút hai sợi linh khí dịch thể vào thân thể, mừng rỡ, tâm tình sung sướng nói, được rồi, mọi người cứ tu luyện ở không gian mới này đi. 21 ngày sau, chúng ta sẽ thử công kích Tinh La Hoàng Lăng. Nếu vẫn không phá được cửa mộ thì chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đi đến Tinh La Thiên Thành trước, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Nói xong, bốn người Diệp Thần Phong lần lượt tìm được chỗ tu luyện thích hợp trong không gian một trọng của càn khôn cảnh, hấp thụ linh khí dịch thể và tiếp tục bế quan, trải qua thiên phạt tẩy lễ. Trong thân thể Diệp Thần Phong có khắc rất nhiều đạo văn sinh sôi nảy nở. Hắn vứt bỏ mọi tạp niệm, khống chế vệ thần não để lĩnh hội những đạo văn này. Thăng hoa nhận thức của bản thân về đạo ý, sinh tử đạo ý lục trọng thiên. Thiên địa đạo ý lục trọng thiên, ngũ hành đạo ý lục trọng thiên, kiếm đạo ý bát trọng thiên, huyễn đạo ý lục trọng thiên. Sau hơn 10 ngày lĩnh hội, năm đại đạo ý của Diệp Thần Phong đều thăng hoa lên một cảnh giới. Đặc biệt là kiếm đạo ý đã đạt tới cảnh giới bát trọng thiên. Kiếm đạo ý thăng hoa giúp linh hồn của Diệp Thần Phong dung hợp với kiếm hồn ngày càng gần hơn. Hắn cảm thấy chẳng bao lâu nữa, linh hồn của mình sẽ hoàn mỹ dung hợp với kiếm hồn. Đến lúc đó, lực công kích của hắn sẽ đạt đến mức độ đáng kinh sợ. Ba ngày sau khi Diệp Thần Phong thăng hoa năm đại đạo ý, Linh Ngư cũng cảm thấy thiên phạt của mình đang đến gần sau khi luyện hóa đại đạo đan và ăn vào một lượng lớn thiên địa linh thảo. Vì vậy, Diệp Thần Phong phải truyền tống nàng ra khỏi càn khôn cảnh để nghênh đón thiên phạt tẩy lễ. Yêu nghiệt, cái tên Diệp Thần Phong là một yêu nghiệt, Linh Ngư cũng là yêu nghiệt, mà ông trời phạt nàng dĩ nhiên còn khủng bố hơn thiên phạt của Thần Phong vừa rồi. Nhìn Linh Ngư đang ra sức chống lại trong biển sóng thiên phạt, lòng tự tin của Phó Thanh Sơn liên tục bị đả kích. Hắn biết rằng nếu muốn không bị cản trở, chỉ có thể liều mạng tu luyện, nếu không hắn sẽ bị Diệp Thần Phong và Linh Ngư bỏ xa càng ngày càng nhiều. Do huyết mạch đặc thù, Linh Ngư phải gánh chịu thiên phạt vô cùng đáng sợ, thiên phạt đáng sợ hủy diệt tất cả, oanh kích nàng suốt một ngày một đêm cũng không có dấu hiệu biến mất. Ngay khi Diệp Thần Phong và những người khác đang lo lắng cho Linh Ngư thì đạo huyết mạch thần bí thứ hai trong cơ thể Linh Ngư thức tỉnh, hóa thành một cái bóng huyết mạch đáng sợ, chấn động hư không, cái bóng này còn cường hãn hơn cả Diệp Thần Phong, khiến người ta kinh sợ, xé rách thiên phạt, cô, thật là một thân ảnh đáng sợ. Phó Thanh Sơn nuốt nước bọt, nói, Thần Phong, ngươi có thể nhìn ra đạo huyết mạch thứ hai trong cơ thể Linh Ngư là gì không? Không nhìn ra, nhưng việc Linh Ngư nhiều lần đưa tới thiên phạt, rất có thể liên quan đến đạo huyết mạch thứ hai trong cơ thể nàng. Diệp Thần Phong nhìn theo thiên phạt tiêu tán trong thiên địa, cảm thấy chấn động rất lớn từ cái bóng huyết mạch, lắc đầu nói, hắn cũng rất tò mò về đạo huyết mạch thứ hai trong cơ thể Linh Ngư. Rất muốn biết rốt cuộc nó là huyết mạch gì mà lại vượt qua cả thần ma huyết mạch của hắn. Vượt qua thiên phạt, Linh Ngư thuận lợi đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Và lực lượng cơ thể của nàng cũng tăng vọt lên 6.000 vạn cân lực theo sự đề thăng cảnh giới. Mặc dù Sát Lục Chi Vương không đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới sau khi luyện hóa đại đạo đan, nhưng hắn cũng chỉ còn cách đột phá một bước nữa. Được rồi, sau thời gian tu luyện vừa qua, thực lực của mọi người đều tăng lên không ít. Chúng ta thử công kích cửa mộ Hoàng Lăng một lần nữa đi. Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích và đề nghị. Tốt, ba người Sát Lục Chi Vương gật đầu, đều nâng thực lực lên đỉnh, chuẩn bị phát động một kích chí mạng, dưới sự cắn nuốt không ngừng của vệ không trùng, sau khi thôn phệ đại lượng tinh huyết thiên thú và lột xác liên tục, cổng mộ của Tinh La Hoàng Lăng một lần nữa bị nó cắn mở một lỗ lớn. Tiếp đó, bốn người Diệp Thần Phong dùng hết mọi thủ đoạn, bộc phát công kích mạnh nhất đánh về phía cửa mộ màu đen, muốn mạnh mẽ oanh phá nó. Ầm ầm, bốn luồng công kích cường đại giao hòa cùng nhau, trong nháy mắt xé rách không gian, mang theo lực tuyệt sát, đánh vào cửa mộ màu đen, dẫn động thiên địa biến động, nhưng kết quả lần này vẫn khiến Diệp Thần Phong thất vọng. Cửa mộ màu đen phòng thủ kiên cố không thể phá vỡ, đơn giản chặn lại công kích mạnh nhất của bốn người Diệp Thần Phong mà không có một chút dấu hiệu nứt vỡ. Bất đắc dĩ, bốn người Diệp Thần Phong chỉ có thể buông tha. Sau một ngày điều tức, hồi phục hồn lực đã tiêu hao, Diệp Thần Phong truyền tống ba người Linh Ngư trở lại Càn Khôn Cảnh, một mình hướng ngoại Tinh La Hoàng Lăng bay đi. Dựa vào ký ức, hắn xe nhẹ đường quen rời khỏi không gian cấm chế, trở lại giữa những ngọn núi trùng điệp. Lúc này, linh hồn cường đại của hắn đã nhận ra khí tức của những cao thủ chân ma tộc và Tinh La Thiên Thành đang ẩn nấp trong bóng tối. Đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong chưa bao giờ nương tay, chân hắn đạp kiếm bộ, lướt đi như gió. Lúc hắn bay vọt ra xa hơn 1000 mét, thu liễm khí tức, những cao thủ chân ma tộc và Tinh La Thiên Thành đang ẩn núp trong bóng tối, định thông báo tin tức, tất cả đều bị kiếm đạo văn lợi hại thắt cổ mà chết một cách oan uổng. Chương 818, Lăng Đầu Thanh, hô, cuối cùng cũng bay đến Hắc Phong Thảo Nguyên. Tinh La đại lục rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Diệp Thần Phong. Hắn dựa theo bản đồ đánh dấu, bay khoảng 20 ngày mới đến một thảo nguyên mọc đầy cỏ dại màu đen, tùy theo gió mà loạn vũ, không có điểm dừng, và thánh thành của Tinh La đại lục, Tinh La Thiên Thành, đang lơ lửng ở trung tâm Hắc Phong Thảo Nguyên mênh mông vô bờ. Không thấy giới hạn này, đến Hắc Phong Thảo Nguyên, Diệp Thần Phong lập tức khống chế huyễn đạo ý để thay đổi hình dạng cơ thể, áp chế thực lực đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới. Đi bộ vào sâu trong Hắc Phong Thảo Nguyên, đi mãi, sắc trời dần dần tối lại, Diệp Thần Phong tìm được một ngọn đồi tương đối tránh gió ở Hắc Phong Thảo Nguyên để dừng chân. Rồi bắt một con hoa lộc để nướng, rất nhanh, từng đợt mùi thịt thơm ngon tỏa ra trong không trung đen kịt. Do Diệp Thần Phong có kinh nghiệm nên đã giải phân và nước tiểu của thiên thú mạnh mẽ xung quanh gò núi, khiến các yêu thú kiếm ăn vào buổi tối không dám đến gần. Diệp Thần Phong dùng chủy thủ sắc bén cắt một miếng thịt lộc nướng vàng óng ánh, nửa tựa vào một tảng đá lớn, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, vô cùng thảnh thơi. Ngay khi Diệp Thần Phong đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này, linh hồn cường đại của hắn nhận thấy ba luồng khí tức không tầm thường đang tiến đến gần. Lông mày không khỏi nhíu lại, xuyên qua ánh lửa trại đang bùng cháy, Diệp Thần Phong thấy một nam hai nữ mặc võ phục đồng nhất, thực lực nhị cấp nghịch thú vương đang chậm rãi tiến về phía hắn. Xin lỗi bằng hữu, làm phiền rồi, buổi tối ở Hắc Phong Thảo Nguyên này thật sự quá nguy hiểm. Không biết chúng ta có thể dừng chân ở đây một đêm được không? Nam tử có vóc dáng cao lớn, mái tóc dài đen nhánh tùy ý buông xõa trên vai, lưng đeo một cây trường thương màu đen, có một chòm râu đen, nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi bên đống lửa ăn thịt uống rượu, có dáng vẻ bình thường, lộ ra một nụ cười thân thiện, nói, ngồi đi. Diệp Thần Phong liếc nhìn nam tử lưng đeo thương, rồi nhìn hai cô gái trẻ tuổi có dáng vẻ không tệ, vóc người nổi bật, khuôn mặt hồng hào dưới ánh lửa trại, gật đầu nói, đa tạ. Nam tử lưng đeo thương nở nụ cười nhàn nhạt, rồi cùng hai cô gái xinh đẹp ngồi xuống bên đống lửa. Con hoa lộc này ta không ăn hết, nếu các ngươi đói bụng thì cứ ăn, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Nam tử lưng đeo thương có tính cách hào sảng, cười lớn một tiếng, lấy ra một con dao găm, cắt một miếng thịt lộc lớn và nhiều mỡ cho vào miệng, không hề sợ Diệp Thần Phong hạ độc hay mưu đồ gây rối. Còn hai cô gái có dung mạo không tầm thường thì không ăn thịt lộc mà lặng lẽ điều tức bên đống lửa. Để hồi phục thể lực, các hạ cũng chuẩn bị đến Tinh La Thiên Thành lịch luyện sao? Nam tử lưng đeo thương lấy từ túi càn khôn ra một bầu rượu ngon, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rồi hỏi, không sai, ta đang muốn đến Tinh La Thiên Thành. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ha ha, ta cũng vậy. Nam tử lưng đeo thương hào sảng mời nói, không biết các hạ có hứng thú cùng chúng ta đến Tinh La Thiên Thành không? Như vậy chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau khi đi qua Hắc Phong Thảo Nguyên này. Có thể, Diệp Thần Phong gật đầu nói, đại ca, tại sao chúng ta lại phải kết bạn với hắn? Nghe hai người đối thoại, cô gái trẻ tuổi mặc võ phục màu trắng, có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng hồng, khẽ mở mắt, liếc nhìn Diệp Thần Phong có khuôn mặt bình thường và thực lực chỉ ở mức nhất cấp nghịch thú vương. Không hiểu truyền âm nói, Diệu Ngữ, Hắc Phong Thảo Nguyên này đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Muốn đi qua đây đến Tinh La Thiên Thành không dễ dàng. Mà ta thấy hắn không phải là người hung ác, nên muốn mượn sức hắn, dù sao nhiều người thì sẽ có thêm một phần lực lượng. Nam tử lưng đeo thương truyền âm nói, được rồi đại ca, ngươi đã quyết định thì ta không nói gì nữa, nhưng nếu người này gặp nguy hiểm thì ta tuyệt đối sẽ không ra tay cứu. Nói rồi, nữ tử mặc áo trắng lại nhắm mắt, điều tức hồi phục, trời trời sáng, nam tử lưng đeo thương liếc nhìn nữ tử mặc áo trắng có nhãn giới cao ngút. Bất đắc dĩ lắc đầu, vừa ăn thịt vừa trò chuyện cùng Diệp Thần Phong. Trong quá trình nói chuyện, Diệp Thần Phong biết được thân phận của ba người, bọn họ đều đến từ Vẫn Tinh Các, một thế lực lục phẩm danh gia. Nam tử lưng đeo thương tên là Tinh Viên Phong, nữ tử có vẻ lạnh lùng là Tinh Diệu Ngữ, còn nữ tử vẫn im lặng không nói là Tinh Mạn. Rất nhanh, một đêm đã trôi qua. Do Diệp Thần Phong đã giải phân và nước tiểu của thiên thú cấp cao trước đó nên trong một đêm, bọn họ không gặp phải bất cứ cuộc tấn công hay nguy hiểm nào và bình an vượt qua một đêm. Khi ánh nắng ban mai chiếu khắp Hắc Phong Thảo Nguyên, bốn người ngưng tụ ra hồn rực màu hồng nhạt, đón từng làn gió mát, bay về phía sâu trong Hắc Phong Thảo Nguyên. Thi cốt, thật là nhiều thi cốt. Trong quá trình bay, Diệp Thần Phong phát hiện không ít thi cốt của con người trong Hắc Phong Thảo Nguyên. Những hài cốt này có một đặc điểm chung là toàn thân huyết nhục đều bị yêu thú gặm nhấm sạch sẽ. Những hài cốt này đều do Hắc Phong Lang, bá chủ của Hắc Phong Thảo Nguyên, để lại. Mặc dù một con Hắc Phong Lang không đáng sợ, nhưng nghe đồn Hắc Phong Thảo Nguyên có đến hàng trăm vạn con Hắc Phong Lang. Một khi bị chúng vây công, cao thủ tứ cấp nghịch thú vương cũng phải tránh né. Tinh Viên Phong thấy Diệp Thần Phong liên tục nhìn những thi cốt rải rác trong bụi cỏ nên chậm rãi giải thích, ngươi không lẽ chưa từng nghe đến Hắc Phong Lang à? Nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt lóe lên, im lặng không nói gì. Tinh Diệu Ngữ trợn to hai mắt, nhìn hắn như nhìn một con quái vật, quả thực là lần đầu tiên nghe nói. Bởi vì Diệp Thần Phong căn bản không cân nhắc đến uy hiếp từ Hắc Phong Thảo Nguyên, vì vậy cũng không hỏi thăm về Hắc Phong Thảo Nguyên, càng chưa từng nghe qua Hắc Phong Lang. Ngươi cái tên đầu óc rỗng tuếch, đến Hắc Phong Thảo Nguyên chịu chết đi. Tinh Diệu Ngữ có chút ác khẩu nói, mà Tinh Mạn lạnh như băng xương chỉ liếc qua Diệp Thần Phong, vẫn không nói một lời. Diệu Ngữ, không nên nói bậy, Phong Trần huynh đệ dám đến Hắc Phong Thảo Nguyên, tự nhiên có chỗ dựa để bảo toàn tính mạng. Tinh Viên Phong trừng mắt Tinh Diệu Ngữ, lớn tiếng cảnh cáo, không sai, ta quả thật có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, hy vọng là vậy. Tinh Diệu Ngữ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu không mang theo cái gánh nặng, chúng ta sợ rằng còn nguy hiểm hơn. Nghe được tiếng lẩm bẩm của Tinh Diệu Ngữ, Diệp Thần Phong cũng không tức giận, tầm nhìn khác biệt, độ lượng của Diệp Thần Phong cũng lớn hơn. Huống chi, bọn họ còn chưa phải là người của cùng một thế giới. Vì bầu không khí có chút không thoải mái, bốn người trở nên càng thêm trầm mặc. Bay một hồi, trong ánh mắt Diệp Thần Phong lóe ra một đạo điện quang, nhìn về phía những gò núi nhấp nhô kéo dài ở phía xa. Khẽ cau mày, khoan đã, ta cảm giác phía trước có nguy hiểm. Diệp Thần Phong đột nhiên nói, hừ, nguy hiểm, ta sao không cảm thấy gì? Tinh Diệu Ngữ có chút đanh đá nói, tỷ tỷ, chúng ta không cần để ý đến cái người nhàm chán này. Nói rồi, hai tỷ muội xinh đẹp tiếp tục hướng những gò núi kéo dài phía xa bay đi. Nhưng Tinh Viên Phong lại bay đến bên cạnh Diệp Thần Phong, cẩn thận hỏi, Phong Trần huynh đệ, ngươi thực sự cảm thấy có nguy hiểm sao? Có lẽ ta cảm giác sai rồi cũng nên. Diệp Thần Phong không muốn bộc lộ quá nhiều về bản thân, càng không muốn giải thích thêm, thản nhiên nói, rồi theo hai cô gái Tinh Diệu Ngữ tiếp tục bay. Nhưng không bay được bao lâu, từng tiếng sói tru chói tai hung tợn đột nhiên vang lên trong những gò núi kéo dài. Sau một khắc, hơn ngàn con Hắc Phong Lang to bằng châu ngé, toàn thân phủ đầy lông dày, mọc thêm một đôi cánh, bay ra từ những gò núi kéo dài, nhìn hơn ngàn con Hắc Phong Lang đang cấp tốc bay tới. Tinh Viên Phong ba người toàn thân dựng tóc gáy, mặt xám như tro tàn. Chương 819, nhìn, đó mới là cao thủ, Hắc Phong Lang, hơn ngàn con Hắc Phong Lang, nghe tiếng sói tru khủng khiếp, cùng bầy Hắc Phong Lang ngày càng bay gần, Tinh Diệu Ngữ hai người sợ đến run rẩy cả người, quay đầu bỏ chạy, nhanh trốn vào bụi cây cổ thụ kia, ta có cách làm cho bầy Hắc Phong Lang kinh sợ. Diệp Thần Phong cố ý giấu giếm thực lực, không thi triển thủ đoạn thông thiên để giết chết bầy Hắc Phong Lang đang kéo tới. Chỉ vào một cây cổ thụ cao mấy chục thước, cành lá sum suê cách đó không xa, lớn tiếng nói, Phong Trần huynh đệ, người thật sự có cách khiến bầy Hắc Phong Lang kinh sợ sao? Tốc độ bay của Hắc Phong Lang cực nhanh, một khi bị chúng nó quấn lấy thì lành ít dữ nhiều. Tinh Viên Phong đang hoảng sợ trong lòng lớn tiếng hỏi, tin ta thì đi theo ta, không tin ta thì tự tìm cách thoát khỏi vòng vây đi. Nói xong, Diệp Thần Phong cũng lười nói nhảm nữa, đôi cánh hồn lực nhanh chóng rung lên, nhấc lên một trận cuồng phong bay về phía cây cổ thụ cao lớn. Và khi đến gần cây cổ thụ, lấy ra một lượng lớn phân và nước tiểu của thiên thú cấp cao, rải xung quanh gốc cây, đi, chúng ta đuổi theo. Tinh Viên Phong nghiến răng một cái, lớn tiếng nói, và việc anh chọn tin tưởng Diệp Thần Phong là vì vừa rồi Diệp Thần Phong đã nhắc nhở, khiến anh cảm thấy Diệp Thần Phong không hề đơn giản. Đại ca, huynh thật sự tin hắn có thủ đoạn làm cho Hắc Phong Lang kinh sợ sao? Một khi chúng ta bị nhốt trong cây cổ thụ, chúng ta chắc chắn sẽ không toàn mạng. Tinh Diệu Ngữ căn bản không tin tưởng Diệp Thần Phong, nghiêm túc nói, Diệu Ngữ, muội nghĩ ba người chúng ta có thể dựa vào tốc độ để thoát khỏi sự truy sát của Hắc Phong Lang sao? Tinh Viên Phong nhìn bầy Hắc Phong Lang càng lúc càng gần, lớn tiếng hỏi, cái này, đừng nói nhảm nữa, tất cả đi theo ta, chúng ta đánh cược một lần. Nói rồi, Tinh Viên Phong mang theo hai cô em gái sắc mặt tái mét vì quá sợ hãi, theo Diệp Thần Phong bay vào ẩn nấp trong tán cây cổ thụ. Phong Trần huynh đệ, không biết ngươi chuẩn bị dùng thủ đoạn gì để làm bầy Hắc Phong Lang kinh sợ? Tinh Viên Phong khẩn trương hỏi, tuy rằng bất đắc dĩ mà anh đã chọn tin tưởng Diệp Thần Phong, nhưng anh hiểu rõ hơn, một khi Diệp Thần Phong thất bại trong việc làm Hắc Phong Lang kinh sợ, bọn họ sẽ không chút nghi ngờ nào bị bầy Hắc Phong Lang hung tợn xé xác. Nuốt chửng, thấy những thứ rơi xung quanh cây cổ thụ không? Đó chính là bảo bối để ta khiến bầy Hắc Phong Lang kinh sợ. Diệp Thần Phong chỉ vào những đống phân và nước tiểu thiên thú đang rơi lả tả xung quanh gốc cây. Thần sắc tự nhiên nói, phân, bảo bối mà ngươi dùng để làm Hắc Phong Lang kinh sợ là một đống phân. Nhìn Diệp Thần Phong chỉ vào, bảo bối, trái tim Tinh Viên Phong và những người khác trực tiếp rơi xuống vực sâu. Từ đầu đến chân một trận lạnh lẽo, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, nếu như không phải bị bầy Hắc Phong Lang bao vây mà đến. Tinh Diệu Ngữ hai người không dám gây ra động tĩnh, thì có lẽ cô đã phát điên bóp chết Diệp Thần Phong rồi. Yên tâm đi, đống phân này đủ để khiến bầy Hắc Phong Lang kinh sợ. Các người cứ yên tâm đợi là được. Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt tức giận của Tinh Diệu Ngữ và Tinh Mạn, chậm rãi nói, quả nhiên đúng như Diệp Thần Phong nói, hơn ngàn con Hắc Phong Lang cảm nhận được khí tức phát ra từ phân và nước tiểu của thiên thú, sợ hãi không dám đến gần, không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ, ô ô, nhỏ, cái này, Phong Trần huynh đệ, đó là phân và nước tiểu của vật gì mà có thể trấn áp được Hắc Phong Lang vậy? Nhìn bầy Hắc Phong Lang đáng sợ đúng như lời Diệp Thần Phong nói, bị những đống phân và nước tiểu kích thước không đồng đều trấn áp, không dám đến gần. Ba người Tinh Viên Phong lộ ra vẻ khó tin, khó hiểu hỏi, đó là phân và nước tiểu của một vài thiên thú cấp cao. Diệp Thần Phong giải thích, thì ra là thế. Tinh Viên Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, ta nói sao ngươi dám một mình xông vào Hắc Phong Thảo Nguyên. Hóa ra ngươi mang theo những thứ này, phân, Diệp Thần Phong, đại ca, huynh mừng hơi sớm rồi, nguy cơ của chúng ta vẫn chưa được giải trừ. Nếu bầy Hắc Phong Lang này cứ chần chừ không đi, đợi mùi phân này tan hết, bầy Hắc Phong Lang vẫn sẽ tấn công chúng ta. Tinh Mạn có vẻ ngoài xinh đẹp hơn Tinh Diệu Ngữ ba phần. Sắc mặt trắng nõn, lạnh lùng tuyệt thế lên tiếng, yên tâm đi, ta còn rất nhiều phân, không sợ chúng không chạy. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Tinh Diệu Ngữ hai người nhìn nhau, cạn lời, thời gian trôi qua từng giây từng phút trong sự dày vò tột độ. Diệp Thần Phong vẫn thần thái tự nhiên, không hề lo lắng, nhưng ba người Tinh Diệu Ngữ lại có cảm giác sống một ngày như một năm. Ở bên bờ vực thẳm, ngay khi ba người Tinh Diệu Ngữ phát hiện, bầy Hắc Phong Lang không có ý định rời đi. Hai đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Ai uy hung ngao, cảm nhận được khí tức của những kẻ đột nhiên xuất hiện. Bầy Hắc Phong Lang hung tợn, hung bạo phát ra tiếng chu giận dữ, đột ngột xoay người, phát động cuộc tấn công như thủy triều về phía hai cao thủ loài người tự ý đến gần. Có người đến rồi. Thấy bầy Hắc Phong Lang đột nhiên bạo động, ba người Tinh Diệu Ngữ đang nôn nóng bất an nhìn qua kẽ lá cây rậm rạp. Thấy hai nam tử áo đen tay cầm lưỡi đao sắc bén, điên cuồng chém giết trong bầy Hắc Phong Lang. Tới lui tự nhiên, lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, thật mạnh, thực lực hai người kia thật mạnh, đó mới là cao thủ, bầy Hắc Phong Lang đáng sợ kia dĩ nhiên không tạo ra một chút uy hiếp nào đối với bọn họ. Đại ca, nhị tỷ, chúng ta được cứu rồi. Tinh Diệu Ngữ mắt sáng rực nhìn hai nam tử áo đen đang thể hiện thần uy, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sùng bái cùng kích động. Vận khí của chúng ta thật không tệ, với thực lực của hai người bọn họ, phòng chừng không bao lâu nữa sẽ có thể giết sạch Hắc Phong Lang. Tinh Viên Phong thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã rơi xuống đất. Người của Diêm La Quyết, Xâm La Điện, linh hồn của Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào, khi hai nam tử áo đen tùy ý tàn sát bầy Hắc Phong Lang. Hắn cảm giác được hai người này thi triển chính là Diêm La Quyết. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo. Hai cao thủ Xâm La Điện càng giết càng nhanh, Rất nhanh, hơn ngàn con hắc phong lang bị hai người bọn họ liên thủ tàn sát. Vô số xác lang nằm la liệt trên đất, máu tươi nồng nặc tụ thành dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy trên hắc phong thảo nguyên. Đại ta, chúng ta ra ngoài cảm tạ người ta đi, cảm tạ ân cứu mạng của bọn họ, sống sót sau tai nạn. Tinh Diệu Ngữ nhìn hai cao thủ Xâm La Điện đang thể hiện thần uy chấn động trời đất. Nóng lòng muốn thử nói, rất có ý định nịnh bợ bọn họ, đừng có ra ngoài, bọn họ có thể sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Diệp Thần Phong biết rõ danh tiếng xấu xa, thủ đoạn tàn ác của Xâm La Điện, một khi để bọn họ thấy được khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nổi bật của Tinh Diệu Ngữ, Tinh Mạn, rất có thể sẽ xảy ra chuyện không hay, bất lợi. Tinh Diệu Ngữ không chút khách khí châm chọc nói, ta thấy ngươi là đang ghen tị với thực lực của người ta. Ít nhất người ta không giống như ngươi, cầm vài đống phân tung hoành thiên hạ. Nói xong, Tinh Diệu Ngữ với bản tính kiêu ngạo nhảy xuống khỏi tán cây cổ thụ. Cảm tạ nhị vị ân cứu mạng, Tinh Diệu Ngữ nhẹ nhàng đứng trên một xác hắc phong lang khổng lồ, gọi lại hai cao thủ Xâm La Điện đang chuẩn bị rời đi. Nhẹ giọng nói lời cảm ơn, nói lời cảm ơn, Tinh Viên Phong, Tinh Mạn cũng nhảy xuống khỏi tán cây cổ thụ, cảm tạ đại ân của bọn họ. Nhìn thân hình quyến rũ của hai nữ tu Tinh Diệu Ngữ, làn da mịn màng như sữa trâu, vòng eo thon gọn và cả khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp của các cô, mắt hai cao thủ Xâm La Điện nhất thời sáng lên. Các ngươi thật sự muốn cảm tạ chúng ta sao? Một người trên y phục dính vết máu mờ nhạt, mặt chữ điền, mắt sâu hoắm khiến người ta cảm thấy hung ác. Cao thủ Xâm La Điện có ánh mắt nóng bỏng nhìn thân hình gợi cảm của hai cô gái, không có ý tốt hỏi, Vẫn Tinh Các của ta ở Tinh La Thiên Thành có chút thế lực, chờ đến Tinh La Thiên Thành, cao thủ của Vẫn Tinh Các nhất định sẽ dâng lên đại lễ, cảm tạ ân tình của nhị vị. Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hai người, Tinh Viên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.